Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 12 chương 8, Tù Nhân Chiến Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương quốc Haven, một cường quốc ở trung tâm lục địa, với vùng lãnh thổ rộng lớn và màu mỡ, cùng với những ngọn núi giàu khoáng sản. Vì những lý do trên, rất nhiều người chơi đã chọn vương quốc này làm nơi khởi đầu của mình khi họ bắt đầu chơi Royal Road. Nhiều núi đồng nghĩa với việc có nhiều hầm ngục, hang ổ quái vật và bãi quái nguyểm tồn tại ở đây. Ở đây chủ yếu là các class phiêu lưu mạo hiểm và bát. Thương mại ở đây cũng thực sự tuyệt vời. Có đường thông thương tới toàn bộ các quốc gia khác. Và, với lượng nhà thám hiểm đông như giòi, chuyện cướp bóc là không hề có. Class Merchant cũng chọn vương quốc Haven, Warrior, Priest, và kể cả những class chỉ muốn săn quái cũng quyết định chọn vương quốc này. Nhờ đó, vương quốc Haven vừa có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ lại vừa có sức mạnh quân sự khủng khiếp. Một người không thuộc vương quốc này có thể sẽ thấy nó chỉ như một thành phố đông đúc. Dù ở thành Iluin, Khardan hay Balkisel, chỉ mới bình minh thôi mà phố xá đã nhộn nhịp, lúc nhúc toàn người là người. Nhưng vì có quá nhiều người ở Mulai, những vụ tranh chấp diễn ra như cơm bữa. Cho dù là ở trong hầm ngục, hang ổ quái vật, trên núi hoặc ở vùng đồng bằng, các trận chiến giữa các guild nổ ra liên tục. Tiên hạ thủ vi cường. Chiến tranh à, chúng ta cần tập trung để đánh. Chỉ toàn là bàn bạc và họp chiến thuật. Các guild đồng minh và liên hiệp thường xuyên vấp phải sự tan rã và phản bội. Tại vương quốc Haven, tồn tại hàng ngàn guild sẵn sàng đấu đá lẫn nhau, cùng với số lượng lớn mercenary được thu nạp từ các quốc gia khác. Quy mô chiến tranh ngày một lớn lên. Cao thủ Betsay lãnh đạo Guild Ekmes đánh chiếm tòa thành Noon Chào Huy với ý định giành quyền cai trị toàn bộ vương quốc. Các Blood Knight, những mercenary độc hành, các nhóm mech dựng cờ cách mạng chống lại Ekmes đều bị guild này đánh bại. Vương quốc Kalamor. Trước đây, vương quốc này có một vùng lãnh thổ rộng lớn. Nhưng hoàng gia bị suy yếu do các thành viên trong hoàng tộc tranh giành quyền lực. Nhân cơ hội đó, các nước láng giềng tổ chức xâm lược Kalamor. Hoàng gia sụp đổ, và thủ đô của đất nước này bị thiêu rụi. Tuy nhiên, họ đã cố gắng khôi phục đế chế bằng cách dương cao ngọn cờ khởi nghĩa một lần nữa. Họ triển khai các nai mạnh nhất của hoàng gia. Lực lượng từng giành được sự tôn sùng và kính trọng từ các quốc gia khác bởi nó sở hữu sức mạnh quân sự khủng khiếp nhất lục địa trung tâm. Kalamor là vương quốc chỉ dành riêng cho các quý tộc và cư dân của nó. Đối với một lãng khách, đó là một sự bất tiện. Vì vậy, không nhiều người chơi lựa chọn vương quốc Kalamor làm khởi điểm của mình. Cũng giống như các quốc gia khác, Kalamor có số lượng dân cư khổng lồ. Họ tập trung phát triển công nghiệp khai khoáng, công nghệ và thương mại. Nhưng ở đây cũng có một số điểm khác biệt. Chiến tranh giữa các guild không xảy ra thường xuyên. Thực tế là do Kalamor bị bao vây bởi ngọn núi Senbang. Do vậy, hàng tuần, một làn sóng quái vật khổng lồ lại hạ sơn và lan tràn khắp vương quốc, cướp bóc và phá hoại. Nếu tiền phương bị tiêu diệt, làng mạc và cư dân của nó coi như bị xóa sổ hoàn toàn. Vì vậy, người mới chơi không ưa gì vương quốc Kalamor. Quá khắc nghiệt, và bạn có thể trắng tay ngay lập tức khi ở trong vương quốc này. Tôi không khuyên bạn đến đó, trừ khi bạn chán sống. Đừng đi, ở Senbang không an toàn chút nào đâu. Du khách tránh xa những vùng đất lân cận vương quốc Kalamor vì e ngại quái vật tấn công. Dù có đôi chút miễn cưỡng, nhưng vương quốc cũng phải cảm ơn sự xâm lăng của lũ quái. Vì nhờ đó, sức mạnh quân sự của họ tăng trưởng một cách vững vàng. Và nó trở thành một địa điểm nguy hiểm chuyên dành cho Class Adventurer. Tuy nhiên, trên thế giới cũng có những kẻ khác người. Một số người nhận nhiệm vụ được ủy thác bởi các nai thuộc Senbang để tìm kiếm nguồn gốc của quái vật tấn công vương quốc Kalamor. Những người đó thuộc dạng điên nặng và muốn có một trải nghiệm mới. Cần vui chứ không cần mạng. Và do vậy, cùng với quân đội của vương quốc, họ chiến đấu chống lại những cơn mưa quái vật từ trên núi xuống. và giành được thêm chỉ số fame. Với tư cách là người bảo vệ của Senbang, bạn kiếm thêm được 3 điểm honor. Danh dự, điểm honor chỉ dành cho các nai. Nếu đủ điểm honor, cấp dưới của bạn sẽ luôn luôn trung thành. Và đi đến đâu, bạn cũng luôn được kính trọng như một quý tộc ở một mức độ nào đó. Đôi khi, bạn còn được quý tộc hay hoàng gia tặng quà và sự hâm mộ từ các cô nàng trẻ đẹp sẽ tăng lên. Điểm honor rất cần thiết cho những người muốn thực hiện mệnh lệnh của nai hoặc để trở thành sĩ quan cao cấp hơn. Những người thực hiện nhiệm vụ này lan truyền tin tức đi khắp nơi. Thành thật mà nói, họ cũng muốn giữ lại thông tin này cho riêng mình. Nhưng trong nỗi sợ hãi về những trận chiến hung hiểm ở Senbang, họ cần nhiều hơn thế. Chúng tôi cũng có thể nhận được các điểm honor giá trị này hả? Cái khó của việc nhận được điểm honor là chỉ có thể đạt được nó thông qua những chiến thắng tay đôi hoặc thành tích đặc biệt. Các chiến binh vội vã đến Senbang và tất cả cùng chiến đấu ở đó. Rất nhiều người đã hy sinh trong quá trình chặn đứng lũ quái. Nhưng niềm vui khi ngăn chặn chúng thành công quả thật không thể tin được. Các tình nguyện viên cũng được cử trinh sát xung quanh thành Senbang. Nhờ sự gia tăng chỉ số fame và honor, một vài người có thể được chỉ định để lãnh đạo quân đoàn tình nguyện viên mới. Đóng góp đặc biệt dành cho vương quốc càng tăng, thì lượng EXP bạn giành được trong chiến đấu lại càng lớn. Các yêu cầu luôn hết sức nguy hiểm và mặc dù đã có rất nhiều thất bại, nhưng ai cũng tự đắm mình vào việc bảo vệ. Infantry, bộ binh, warrior, archer, knight, v.v. Hàng chục ngàn người đã trở thành thành viên của quân đội Calamor và tập trung lại để cùng giao tranh trong những trận chiến khốc liệt chống lại quái. Và tất cả là vì niềm hứng khởi được góp mặt trong cuộc chiến của vương quốc Calamor. Chiến tranh, thế mấy cái guild thì thế nào? Bọn họ chiến đấu cho lãnh thổ kiểu quái gì không biết. Chỉ cần lên núi Senbang, bạn có thể tìm thấy một kho báu trong làng của đám quái vật để cướp đấy. Mặc dù vậy, khi cuộc săn bắt đầu, dù ở chỗ này hay chỗ khác, số lượng của lũ quái mãi chẳng thấy giảm. Các hầm ngục và hang ổ quái vật không ở xung quanh ngôi làng. Nhưng quái vẫn tiếp tục đi xuống trên phạm vi rộng lớn của ngọn núi. Ngay cả khi kiệt sức, cũng không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu cho đến chết. Đó là vinh dự cao nhất ở vương quốc Calamor để bảo vệ Senbang. Nắm vai trò trong việc gìn giữ nền hòa bình của vương quốc và tích cực trong việc giành lấy những phần thưởng. Tầm ảnh hưởng của nhiều guild đã lan rộng. Nhưng trái ngược với quốc gia khác, trên dãy núi Senbang, rất nhiều guild liên kết chiến đấu dưới một lá cờ. Không hề hiếu chiến, họ là những người lính tuân thủ chặt chẽ kỷ luật. Đặc biệt trong vương quốc Calamor, những nai đều tham gia vào các hoạt động quan trọng. Họ tôn thờ tín ngưỡng truyền thống của các nai, và như các nai của quốc gia, họ được hỗ trợ rất nhiều thứ. Trong các vùng phụ cận thuộc Senbang, có vô số các loại địa hình, thung lũng nằm giữa dãy núi. Ở đó có một đồng băng lớn. Đây là nơi tạo dựng hàng rào phòng thủ cuối cùng và cũng là hậu phương. Ở đây, những con quái vật phải được xua đuổi không thì vựa lúa và cả làng sẽ phải trả giá. Những nai oai hùng ngồi trên lưng ngựa không hề sợ hãi mà xông vào. Tất cả đã được các cleric ban phước. Họ mặc những bộ giáp để đi tàn sát lũ quái vật. Cuộc tấn công của hơn 3.000 nai xuyên qua màn sương mù dày đặc, các nai cưỡi chiến mã tăng tốc về lũ quái vật đói khát. Đối với những người tham gia, không có lúc nào tuyệt hơn lúc này. Không thể mô tả bằng lời, chỉ có hai từ tuyệt vời mà thôi. Cảm giác tàn sát lũ quái cản trở trên đường ngựa chạy. Nó thực sự phê như con tê tê. Tôi không sợ hãi, nhưng đôi tay tôi đang run rẩy. Là một nai, nếu bạn chưa từng chiến đấu chống lại hàng đàn quái vật tới hơi cùng lực kiệt, thì cuộc đời bạn chẳng có gì thú vị. Những quán rượu ở vương quốc Calamor luôn đông đúc với các nai tụ tập chè chén. Đó là một nơi để tự hào về việc chiến đấu anh dũng và để giải tỏa những căng thẳng của họ. Và cũng là nơi họ cạn với nhau những chén rượu trước khi đi đánh trận tiếp theo. Các quán rượu đã trở thành những tụ điểm đối với những người bảo vệ Senbang. Họ đến để chia sẻ kinh nghiệm. Mặt khác, những người từ các vương quốc khác đều không hiểu được những người ở vương quốc Calamore. Một du khách hỏi, các bạn không sợ chết à? Nếu tôi chết, thì tôi sẽ chịu rất nhiều mất mát. Các nai được trang bị áo giáp và vũ khí rất đắt tiền. Và thậm chí tôi có thể mất luôn con ngựa yêu quý của tôi. Cả level và kỹ năng của bạn cũng sẽ giảm. Anh nói đúng, nhưng honor quan trọng hơn. Nếu honor của tôi cao, tôi có thể có được những mối quan hệ tốt. Và thậm chí tôi có thể điều hành cả một đội quân. Trước mặt những chiến binh, họ chỉ có thể nhìn thấy cái chết và những cơn mưa máu. Quốc ngựa lộc cộc mặt đất, sương mù dày đặc, máu đỏ bắn tứ tung, cùng với những pha bứt tóc, rồi khựng lại, và rơi khỏi lưng ngựa. Tất cả mọi thứ cùng với sự phấn khích khi băng qua lũ quái vật. Các chiến binh của vương quốc Calamore thắng lợi trở về và ai cũng mạnh mẽ hơn. Và chắc chắn, trong thời gian tới, họ sẽ phô diễn các kỹ năng mà họ học được trong thời gian ở Sandbank. Các nai và những người còn sống ở vương quốc Calamore. Cung điện hoàng gia vương quốc Calamore. Trước khi nhà vua và các quan chức triều đình đến, nai câu du ẩm đã xuất hiện sau 30 năm dài vắng bóng. Ngươi, làm thế nào mà? Lời nói nghẹn ứ trong cổ họng. Đôi mắt nhà vua như sắp khóc. Từ Calamore, Haven, Toepan, Mazen, Thor, Ado. Cảnh tượng được phát lên cho tất cả mọi người cùng xem. Trong lúc mọi người đang mải mê làm việc, trước mắt họ đột nhiên hiện ra những cảnh đang diễn ra tại cung điện hoàng gia Calamore. Cái gì? Có chuyện gì vậy? Những sự kiện này là sao? Người chơi từ khắp nơi băn khoăn về những sự kiện đang diễn ra ở cung điện hoàng gia Calamore. Thần thực sự xin lỗi. Thưa Đức Vua, thần đã trở về rồi đây. Đã xảy ra chuyện gì thế? Làm thế nào mà ngươi có thể quay trở lại sau 30 năm mất tích? Thần đã rơi vào tay kẻ gian của vương quốc Haven. Nếu không nhờ một số nhà thám hiểm vĩ đại, thần đã chẳng thể quay trở lại để cống hiến cho đức vua và quốc gia này. Vậy thì lỗi là của vương quốc Haven. Phải chăng đây là ngày ta luôn mong đợi? Hãy trở lại và làm chiến tướng cho ta. Có thêm ngươi, vương quốc Calamore sẽ lại một lần nữa có thể dang rộng đôi cánh của mình. Vincent Calamore III, vị vua hiện tại, ngay sau khi ông lên ngôi, cùng với câu rùa ẩm, họ đã tạo ra vinh quang mới cho vương quốc. Họ dẫn đầu vương quốc Calamore đi chinh phạt khắp nơi, đánh vương quốc Haven, và hàng loạt những chiến thắng huy hoàng khác. Họ mở rộng lãnh địa, và trở thành người có quyền lực nhất trên toàn lục địa. Là anh hùng của dân tộc và là sự cứu rỗi từ đống hỗn loạn. Vào thời điểm đó, nếu họ muốn, họ có thể nắm trong tay toàn bộ lục địa. Nai giỏi nhất đã trở lại và một lần nữa dấy lên tinh thần bất khả chiến của vương quốc. Nhưng ông không biết rằng, sau khi ông mất tích, do sự kháng cự quyết liệt của vương quốc Haven, nên chiến tranh đã kết thúc. Calamore III tuyên bố, cuộc chiến tranh mà ta đã tham chiến từ những ngày ta còn trẻ. Và nó vẫn còn đây. Ta chưa nhìn thấy nó kết thúc. Bây giờ ngươi đã trở lại. Vương quốc sẽ quay lại đỉnh cao vốn dĩ của nó. Và mặc dù chúng ta không có lâu đài để đề cập đến, nhưng niềm tự hào của các binh sĩ không bao giờ có thể ngăn nổi. Câu rùa ẩm. Vâng, thưa bệ hạ, ta sẽ giao cho ngươi đội quân của chúng ta. Hay làm cho kẻ thù của chúng ta vương quốc Haven nhận ra sự vĩ đại mà chúng ta từng có. Chúng tôi sẽ diễu hành hòa với tiếng kèn không ngừng nghỉ và sẽ diệt cỏ rồi diệt cả gốc. Tinh, với hành động này, vương quốc Calamore đã châm ngòi cho một cuộc chiến tranh. Chiến tướng Câu Rùa Ẩm dẫn đầu 90.000 lính thuộc quân đội vương quốc Calamore Kingdom. 8. 500 nai, 60.000 bộ binh, 16.000 archer. 3. 500 cleric. 2. 000 măng. Các binh sĩ của vương quốc Calamore không chỉ mạnh mẽ, mà họ còn rất tàn nhẫn và không hề khoan nhượng. Mặc dù họ đã không tham chiến trong 30 năm qua, nhưng họ vẫn đạt đến đỉnh cao của sức mạnh chiến đấu do kinh nghiệm chiến đấu phong phú tích lũy từ việc chống lại quái vật. Ngoài ra, nếu vương quốc Calamore cho phép, tất cả lính đánh thuê có thể tham gia vào cuộc chiến như một đồng minh. Mục tiêu là chiếm đóng Vương quốc Haven. Tính đến thời điểm này, tất cả những trang bị, vũ khí, áo giáp và vật dụng nhu cầu cơ bản cùng với giá của nó sẽ giữ nguyên ở tất cả các thị trấn thuộc ranh giới Vương quốc Calamor và Vương quốc Haven. Những người tham chiến sẽ được 20 điểm kinh nghiệm. Những người chơi đều kinh ngạc. Well, đó là chiến tranh. Cuối cùng chiến tranh cũng đã nổ ra. Họ đã biết từ trước đó. Mối bất hòa giữa Vương quốc Calamor và Vương quốc Haven. Thế nhưng, một cuộc chiến tranh quy mô lớn giữa hai vương quốc là một điều ngoài sức tưởng tượng của họ. Quýt cũng thấy những gì đang diễn ra tại cung điện hoàng gia Vương quốc Calamor. Tổ đội của họ cũng có thể tham gia vào nhiệm vụ này. Quýt, trong một tích tắc, nghĩ về những hậu quả của cuộc chiến tranh trong khoảng không? Không một giây. Vâng, tôi không nổi da gà. Vì đó không phải việc của tôi. Thái độ quá ngầu. Geomchi coi đó như lẽ tự nhiên và gật đầu. Geomchi ba gật đầu. Nếu chúng ta tham gia vào trận chiến này thì sự cân bằng sẽ bị phá vỡ. Cần quái gì phải quan tâm đến sống chết của kẻ khác? Geomchi ba thêm vào. Chống lại những đứa trẻ này. Chỉ cần 3 ngày thôi. Tôi sẽ đánh bại tất cả. Geomchi bốn cũng nhớ lại quá khứ của mình. Tôi đã dành cả ngày để luyện tập rất nhiều. Nhưng kỳ lạ thay tôi vẫn ngủ ngon. Cho dù đó là những người của Vương quốc Calamor hay Vương quốc Haven. Họ rất ít khi quan tâm đến việc liệu người chơi có chết hay không. Pew có vẻ khác. Cậu cảm thấy có một chút hối hận. Trán cậu nhăn lại. Chiến tranh. Irene cũng rất lo lắng. Cậu có nghĩ rằng những người chơi của hai vương quốc này sẽ ổn? Pew không thể trả lời câu hỏi sau một hồi. Chiến tranh là một cơ hội. Đó là một cơ hội vàng để cho lực lượng của hai vương quốc đọ sức và giành quyền thống trị. Có những người chẳng có gì để làm ngoài việc chờ đợi cho đến ngày này. Và những người khác sẽ không tránh khỏi thương vong do chiến tranh. Vương quốc Calamor và Vương quốc Haven. Nếu một trong hai bên mất lãnh thổ của mình hoặc lãnh thổ bị tàn phá. Đối với người chơi, nó sẽ là một mất mát rất lớn vì nó là căn cứ của họ. Ngoài ra, những nỗ lực mà họ đã thực hiện để xây dựng tình bằng hữu với các quý tộc hay những nai trong khu vực về cơ bản sẽ đổ sông đổ biển khi họ chết đi. Trong trường hợp xấu nhất, họ sẽ bị lưu đày. Đối với người chơi như Pew hoặc Irene, người khởi đầu ở Rosen 2, để tham dự cuộc chiến này thì sẽ phải đi một quãng đường dài nhưng họ không cần phải làm như vậy. Nhưng đối với nhiều người chơi khác, họ không thể từ bỏ đất nước của họ. Bởi vì đây là quê hương của họ, nơi họ khởi đầu, họ đã gắn bó với những cư dân của thị trấn, và nắm rõ thông tin về các khu vực lân cận. Sau khi nhìn nó phát triển đến hiện nay, đóng góp nhiều thứ để kiếm được điểm hảo hữu. Hầu hết người chơi sẽ không muốn đi bất cứ nơi nào khác. Ngay cả người chơi có level vượt quá 300, sau khi nhận nhiệm vụ từ các quý tộc và đi thám hiểm. Cũng không thể chỉ đơn giản là rời khỏi đất nước như thể chẳng có gì. Tuy nhiên, Pew không biết nên chọn chiến đấu cho Vương quốc Calamor hay cho Vương quốc Haven. Do không biết toàn bộ sự thật của câu chuyện phức tạp này, Pew đã đưa ra câu trả lời thoải mái và hợp lý nhất. Miễn là chúng ta không bị bắt, sau đó mọi thứ sẽ ổn. Ừ, đúng đấy. Zephyr thể hiện sự đồng tình. Nếu họ không phát hiện ra thì tốt. Ừ, hãy nói rằng việc đó không liên quan đến chúng ta. Ý kiến của Pew đã được mọi người chấp thuận. Toàn bộ những suy nghĩ đó đều do bệnh gian dối của Whit lây sang. Maylon cũng vậy. Cô cũng không muốn bị phát hiện. Tôi sẽ xóa đoạn này đi. Nếu họ có thể che giấu sự thật rằng họ đã thả câu du âm khỏi bị giam cầm thì không phải lo bất cứ chuyện gì nữa cả. Nếu cô xóa phần này đi trước khi giao đoạn video cho đài truyền hình thì bọn họ sẽ không hay biết gì cả. Họ đã chuyển sự chú ý của mình ra khỏi một cuộc chiến tàn bạo giữa hai vương quốc. Và một lần nữa, sự quan tâm của toàn đội là kho báu của Vampire. Khi hoàn thành nhiệm vụ, Whit đã thu được một chiếc chìa khóa gì sắp sửa hỏng. Nhưng đó không phải là trở ngại đối với cậu. Chìa khóa kho báu, độ bền 20, bị rỉ sét vì sử dụng quá nhiều lần. Chiếc chìa khóa sắp bị hỏng. với tình trạng bây giờ, nó chỉ có thể sử dụng được thêm 3 lần nữa. Mẹ, chỉ còn dùng được đôi 3 lần nữa thôi sao? Mà thôi kệ, dễ như ăn bánh ấy mà. Cần phải biết vị trí của kho báu. Vampire không nói ra vị trí của kho báu, vì vậy họ phải khám phá ra với chiếc chìa khóa bị gì. Tuy nhiên, Quýt đã lùng sục khắp mọi ngõ ngách ở Todium và xác định được vị trí của nó. Nó ở trong một ngọn tháp, hướng chính diện với mặt trăng và ở trung tâm của Todium. Đối với Quýt, mỗi lần cậu muốn từ bỏ nhiệm vụ, cậu sẽ nhìn về phía ngọn tháp và dãi rớt sẽ chảy ngập ngụa. Kiểu như thèm thuồng phần thưởng ấy. Thậm chí nếu ngày hôm trước có xảy ra đại hồng thủy hay mưa dây gió giật thì cậu cũng vẫn làm thế. Tất cả những gì cậu thấy là sự hấp dẫn của vàng. Melon thể hiện sự nghi ngờ. Nhưng ngọn tháp đó không có bất kỳ con đường nào để đi lên và nó có một cánh cửa lúc nào cũng đóng kín. Cửa sổ là đáp án. Ha, đó là một đặc trưng của vampire. Tất cả những điều họ cần chỉ là một cái cửa sổ. Một khi họ đi qua cái cửa sổ, sau đó họ có thể kích hoạt cầu thang ở bên trong ngọn tháp để đi lên phía bên kia. Vị trí của nó sẽ được mặt trăng tiết lộ chính xác. Tất cả đều trố mắt nhìn Quýt. Quýt, với không một trở ngại, trèo qua cửa sổ của kho báu vampire. Và sau đó, bên cạnh cậu là một con vampire đến để xác nhận rằng đây quả thật là vị trí của kho báu. Con vampire vô danh nói, mỗi người chỉ có thể lấy đi một thứ, một vũ khí, hoặc một chiếc áo giáp. Bất kỳ ai lấy nhiều hơn thế, sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của vampire chúng ta. Chỉ được phép lấy một item. Vampire không cho phép lấy nhiều hơn. Nếu không họ sẽ tấn công. Khi vampire chết đi, các item trong kho báu sẽ biến mất. Trong hầm kho báu, họ tìm thấy những item có thể giải phóng linh hồn giống như câu rua ầm. Ngay cả với cơ thể đã được giải thoát của câu rua ầm, nếu không có linh hồn thì hắn vẫn chưa tái sinh hoàn chỉnh. Có hàng tá các chuỗi hạt được phô bày. Không nghi ngờ gì, linh hồn của câu rua ầm đang ẩn trong một trong số những chuỗi hạt này. Ô, cuối cùng đã thấy dấu hiệu của con người. Giọng nói ma quái của câu rua ầm. Mặc dù đó là một tiếng kêu ma quái, nó lại tràn đầy niềm vui sướng ngất ngây. Con người, hãy thả ta ra ngoài. Ta là câu rua ầm của vương quốc Calamore. Cuối cùng, ta lại có thể cống hiến lòng trung thành của ta cho nhà vua một lần nữa. Nhưng đây là kho báu của vampire. Họ không bị bắt phải làm thứ nọ thứ kia. Kể cả việc giải phóng một linh hồn. Ngoài tiền ra thì Whit không bận tâm bất cứ thứ gì cả. Cả tổ đội cũng vậy. Dường như giống với cậu. Trong khi các Geomchi không quan tâm đến ai ngoài bản thân. Whit nói giọng khó chịu. Ông là ai? Cậu không biết gì về ta à? Ta là nai của vương quốc Calamore. Câu rua ầm. Thật vậy sao? Nhưng ông đang bị mắc kẹt. Câu rua ầm nói cẩn thận hơn. Nếu ta có thể thoát khỏi phong ấn của chuỗi hạt này, sau đó linh hồn của ta sẽ được tự do. Do thủ đoạn gian trá của vampire mà linh hồn của ta đã bị giam cầm. Ngay bây giờ, cơ thể của ta cũng đang ở đâu đó chờ đợi đến ngày mà linh hồn có thể quay trở lại. Làm sao mà ông biết nó sẽ không bị thối rữa? Câu nói cụt lùn của Whit khiến câu rua ầm suýt thì sặc nước bọt mà chết. Hy vọng của ông ta rõ ràng đã tan tành mây khói. Trong chuỗi hạt có chứa linh hồn của câu rua ầm, tia sáng đang trở nên mờ dần. Linh hồn bị tổn thương của một hiệp sĩ. Melon nhẹ nhàng thì thầm vào tai của Whit. Whit à, trong trường hợp này, ông ta hồi sinh lại cũng ổn thôi. Mọi sự đâu vào đấy cả rồi. Thật vậy sao? Với những người ở quá khứ, sẽ có một số điều kiện để hồi sinh. Chẳng hạn như tìm kiếm một cơ thể mới. Hầu như tất cả trong số họ đều tìm kiếm cơ thể của Warlock. Hoặc nếu có một cơ thể vẫn tồn tại ở đền thờ, cũng có thể sử dụng được. Nếu linh hồn bị thất lạc và cơ thể vẫn chưa biến mất, cơ thể có thể được bảo tồn bởi phép thuật hoặc đặt trong một hầm ngục để tránh những kẻ xâm phạm. Vì vậy cơ thể sẽ vẫn tồn tại được. Vậy ý cậu là ông ta có thể hồi sinh ở lục địa? Đúng, hoàn toàn có thể. Nhưng ngay cả với điều đó, Quýt vẫn sẽ không thả câu du ầm ra dễ dàng như thế. Nhưng câu du ầm sẽ không bao giờ biết chúng ta đã trải qua khó khăn, vất vả như thế nào để có mặt ở đây. Để cứu ông, chúng tôi phải xin phép các vampire. Nó giống như là ném bùn lên khắp cơ thể của chúng tôi sau khi làm tất cả mọi thứ để đến được đây. Nếu chúng tôi cứu ông như là một điều hiển nhiên, thì sau đó ông sẽ quên đi ân huệ mà ông đã nhận được. Một nai sẽ không bao giờ quên ơn của người khác. Câu rùa ầm, nếu ông thể hiện tinh thần hiệp sĩ giống như khi chống lại quái vật, tôi hy vọng là ông biết giữ lời. Đó là tất cả những gì mà tôi thực sự muốn ông làm. Thanh niên nghiêm túc hiển linh. Quýt không cần phải phá vỡ chuỗi hạt có chứa linh hồn bên trong, mà chỉ cần tăng chỉ số familiarity về nó. Đối với các nai sống ngay thẳng, ý định của cậu là giả vờ chính trực và tỏ ra vô tội. Tuy nhiên, câu rùa ầm là một nai vĩ đại và ông ta không dễ bị lừa. Thật lạ, một giây trước cậu còn nói rằng cậu không quan tâm đến việc cứu. Đó là điểm mà tôi muốn nhìn thấy ở ông. Trong thực tế, để cứu ông, chúng tôi đã mất rất nhiều đồng đội của chúng mình. Kêu ước, Quýt cố gắng nặn ra một vài giọt nước mắt. Ông chợt nở ra một nụ cười trong giây lát với suy nghĩ về cái chết của các võ sinh. Mình cho rằng họ đã lấy được những gì họ cần. Tuy nhiên, khi nhìn thấy một nhà thám hiểm lại có một tình bạn thám thiết như vậy. Giọng câu rùa ầm dịu lại. Ta, để cứu ta, trong tương lai khi ta có thể trở lại vương quốc Calamore, ta sẽ không bao giờ quên cậu. Ta xin lỗi. Ta không có bất cứ thứ gì vào lúc này để đưa cho cậu. Nhưng trong tương lai, ta hứa là sẽ không quên điều này. Nếu một người kết bạn với một vị vua hay quý tộc, thì cơ hội nhận được nhiệm vụ sẽ cao hơn, và phần thưởng cũng sẽ nhiều hơn. Nhưng chỉ với một chút quen biết, thì cũng có thể có một chỗ chống lưng để đi vào Calamore Kingdom dễ dàng hơn. Là một Dark Gamer, cậu cần phải thiết lập hảo hữu với một số vương quốc, mà còn phải bất chấp mọi rủi ro. Quýt đã hài lòng với điều này. Nhưng một ý tưởng bất ngờ hiện lên. Triệu hồi Deadnai Van Hawk. Tôi đây, thưa chủ nhân. Deadnai, lý do cậu triệu hồi là vì nó đã từng là một nai của Calamore. Có phải ngươi cũng đã từng là một nai của vương quốc Calamore? Đó là khi tôi còn sống. Bây giờ tôi là một Deadnai. Tôi nguyện mãi trung thành với chủ nhân. Mặc dù vậy, người có thể trò chuyện vì dù sao hai người cũng từng là người của vương quốc Calamore mà. Tôi hiểu rồi. Deadnai nhìn cô Deurim, người đang bị mắc kẹt trong chuỗi hạt. Người xuất thân ở vương quốc Calamore hả? Đúng vậy, nhưng ta không thể tiết lộ tên của mình cho một Deadnai. Câu rùa ầm không muốn mình ngang hàng với một con Deadnai. Deadnai vẫn kiên nhẫn hỏi. Từ trung đội nào? Gì cơ? Ta hỏi là ngươi đã ở trung đội nào khi còn ở học viện hiệp sĩ? Trung đội 694. Sau khi nghe thế, Deadnai chế nhạo. Nó đã có nhiều trung đội như thế rồi sao? Ta đã ở trung đội thứ 164. Tiền bối, một khi đã là nai, thì luôn luôn là một nai. Van Hawk là một tiền bối đối với câu rùa ầm vì đã tận tụy phục vụ một đời cho vương quốc Calamore. Nhưng đó không phải là hảo hữu. Đó là cấp bậc. Hệ thống cấp bậc giữa hai người đã được xác lập. Nói một cách dễ hiểu, những người có cấp bậc cao hơn trong quân đội thì chẳng cần phải động tay động chân làm việc gì cả. Deadnai đã sống được một khoảng thời gian dài. Khi ta còn ở Calamore, chúng ta khiến toàn bộ lục địa phải nơm nớp lo sợ. Từ lúc nào mà Calamore suy yếu đến mức sắp tèo vậy? Tôi xin lỗi. Tiền bối, sức mạnh quân sự của chúng ta đã bị suy yếu rất nhiều bởi các nước láng giềng và đất nước đã không còn xuất hiện trên bản đồ. Tuyệt vời, đó hoàn toàn là lỗi của chúng tôi. Nếu tôi không bị bắt bởi các vampire thì... Ahat, tiền bối xin hãy cứu tôi. Với tư cách từng là một nai của Calamore, đó là việc ta phải làm. Cảm ơn tiền bối, cái gì thế này? Ta không thể tin được rằng ngươi lại bị giam giữ bởi lũ vampire cùi bắp này. Tinh thần tự cao tự đại của câu rùa ầm đã bị xóa sạch trước Quýt và Deadnai. Cách chương.